Decay tối thượng hệ thống, chương 148, tới Rosokaina học Haki với Rayleigh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, sư phụ, người muốn bay tới đó thử không Rayleigh? Bay, làm sao bay, đưa tay ra sau lưng móc ra CCM và Odin MK. 2. Diệt Thiên nói, bay bằng thứ này nè, sư phụ. Rayleigh, bay bằng thứ này, nói chuyện một hồi, Diệt Thiên dẫn theo Rayleigh tới cách xa quần đảo Sabaody một chút rồi móc ra CCM với Odin MK. 2. Khởi động CCM cho Odin MK. 2. Bay lên trời, lấy ra đèn như ý phóng to nó lên khoảng 9 mét. Cất đèn đi, cho Odin MK. 2. Biến thành dạng máy bay phản lực đáp trên mặt biển, Diệt Thiên và Rayleigh lên máy bay, theo như Rayleigh nói, hòn đảo đó tên là Rosokaina, chỗ đó có một cái cây giống cây của cải trắng, dựa theo hướng ông chỉ hắn điều khiển Odin MK. 2. Bay tới đó, Rayleigh, ta sống từng tuổi này rồi, còn là lần đầu tiên bay kiểu này luôn đó. Diệt Thiên, nếu sư phụ thích đệ tử có thể cho người một cái. Rayleigh, thôi không cần đâu, à mà cái đèn lúc nãy của cậu là gì thế? Bộ cái đèn đó ăn trái ác quỷ à, Diệt Thiên? Chắc là vậy, chiếc đèn đó là đệ tử lúc trước trên bờ biển của một hòn đảo nhặt được, khi ai hay thứ gì bị chiếc đèn này chiếu vào sẽ phóng to hay thu nhỏ lại tùy vào thời gian chiếu đèn. Rayleigh, một chiếc đèn thật thần kỳ. Diệt Thiên, sư phụ thích chiếc đèn đó không? Rayleigh, khụ khụ, nếu cậu cho tôi. Diệt Thiên, sư phụ, mơ đi nhé. Rayleigh, 2 giờ sau, trên không hòn đảo Rosokaina. Diệt Thiên, chỗ này là Rosokaina hả? Sư phụ, Rayleigh, chúng ta sẽ học Haki ở đây. Đáp xuống bờ biển, dùng đèn như ý thu nhỏ Odin MK. 2. Lại cất hết đồ đi, Diệt Thiên đi theo Rayleigh vào trong hòn đảo. Vào trung tâm hòn đảo, vì lúc nãy trên máy bay Rayleigh đã giới thiệu rồi, nên nhìn cái cây như cây củ cải trắng đằng xa, hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Rayleigh, được rồi, đừng nhìn nữa, cậu mau theo tôi vào sâu bên trong hòn đảo để học Haki đi. Diệt Thiên, dạ, đi theo Rayleigh vào sâu trong hòn đảo, Diệt Thiên vừa đi vừa nhìn bản thuộc tính của mình. Tên Excel A8, sức 500, 500, ca tốc 13.330. 1.333 mét S phòng, 300. Uy lực dưới 300 ca không thể bị thương. Sắc 50, nhìn được, IQ, 30. Không biết nói sao, thể lực 300. Gấp 6 người thường, tự kỷ, 1.000. Mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000. Mark, không thể thêm bớt, Diệt Thiên, nghe nói con này có thể chạy 480 km/h, cứ tưởng cũng phải mấy trăm ngàn điểm tốc chứ, quá ra có 13.000 à, đi tới một chỗ trống trải, Rayleigh dừng lại, nhắm mắt lại dùng Haki quan sát cảm giác xung quanh nói. Ta cảm nhận được có rất nhiều mãnh thú đang ở đây, nhiều tới mức không đếm xuể. Mở mắt ra vuốt vuốt râu, Rayleigh nói. Với khả năng hiện giờ, số mãnh thú mà cậu khó lòng đánh bại chắc khoảng 3.000 con, với điều kiện là cậu không dùng chiếc đèn kia và con robot lúc nãy. Để tránh sau này xấu hổ, ông cũng không có nói nhiều hay ít quá, vì dù sao ông chưa thấy hắn chiến đấu mà, dựa theo quan sát về dạng siêu tốc ông cho ra đánh giá thôi. Rayleigh, nếu không trở nên mạnh hơn, thì ban đêm cậu đừng hòng ngủ yên. Diệt Thiên, sư phụ, vừa dùng Haki quan sát, Rayleigh. Phải, nếu muốn được như tôi, cậu phải dùng Haki quan sát của mình để kiểm tra thử xung quanh đi. Nếu tôi biết còn cần ông dạy làm gì? Diệt Thiên thầm nghĩ, Diệt Thiên, sư phụ, đệ tử chưa học Haki quan sát, Rayleigh, khụ khụ ta quên ái chà người già dễ đãng chí vãi. Lúc này một con cọp răng như cây kiếm, đi tới từ đằng sau của Rayleigh, thấy vậy Diệt Thiên biến thành Phantom Phoenix, nhìn bản thuộc tính của mình. Tên, Phantom Phoenix, sức 192.192 tấn. Tốc 3.840, gấp 192 người thường, phòng 192.000, uy lực dưới 192 tấn không thể bị thương. Sắc 30, hơi xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, IQ 30, không biết nói sao, thể lực 192.000, gấp 3.840 người thường, mana 192.000, 192.000, tự kỷ 1.000, mark không thể thêm bớt, không biết xấu hổ 1.000. Mark, không thể thêm bớt, nhìn dấu, phía dưới, Diệt Thiên nhấn vào chỗ đó, một cái bảng phía dưới cái bảng đó xuất hiện. Tên, Phantom Phoenix, sức 192.000, 192 tấn, tốc 3.840, gấp 192 người thường, phòng, 192.000, uy lực dưới 192 tấn không thể bị thương. Sắc 30, hơi xấu, IQ, 30, không biết nói sao, thể lực 192.000. Gấp 3.840 người thường, mana, 192.000, 192.000, tự kỷ, 1.000, mác, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000, mác, không thể thêm bớt, thị giác, 1.000, 10 mét, tính giác, 1.000, 10 mét, khứu giác, 600, 6 mét, nhìn ba cái hàng phía dưới, Diệt Thiên truyền sức và thể lực thêm cho IQ và thích giác, thấy IQ dư 30 điểm, thế là hắn cho nó cộng với sắc luôn. Tên, Phantom Phoenix, sức 102.000, 102 tấn, tốc 3.840, gấp 192 người thường, phòng 192.000, uy lực dưới 192 tấn không thể bị thương. Sắc 60, bình thường, IQ 100.000, gấp 2.000 người thường, thể lực 102.000, gấp 2.040 người thường, mana 192.000, 192.000, tự kỷ 1.000. Mark, không thể thêm bớt, không biết xấu hổ, 1.000. Mark, không thể thêm bớt, thị giác, 1.000. 10 mét, tính giác, 100.000. 1.000 mét, khứu giác, 600. 6 mét, thấy Diệt Thiên chuyển thành dạng khác, mới đầu Rayleigh còn hơi ngạc nhiên, với vui mừng nữa chứ, vì đệ tử của ông thấy ông gặp nguy hiểm còn biết cứu mình, nhưng một lát sau ông phát hiện mình nghĩ sai rồi, cái thằng đệ tử bất hiếu này, hắn vẫn đứng chết chân ở đó kìa, có thèm quan tâm ông chết sống đâu. Tuy là còn có chút bực mình, nhưng ông vẫn dạy đoàng hoàng cho hắn, vì nhận tiền rồi, phải dạy đoàng hoàng chứ, đưa tay lên cằm làm giống cái Miro Prayley giả bộ ho khan nói. Khụ khụ, bây giờ ta sẽ giảng cho cậu nghe khái niệm về Haki, nghe nhé, khí tức đấu trí quy hiếp có thể nói. Tuy là bây giờ còn chưa học Haki được nhưng Diệt Thiên vẫn chăm chú nghe Rayleigh giảng bài với làm mẫu, hắn tăng IQ và thính giác lên, là muốn nhớ kỹ với nghe kỹ mấy thứ này thôi, thật ra là hắn muốn tăng trí thông minh, để cho học Haki cho dễ hơn chứ gì đâu, dù sao hắn cũng chả phải người của thế giới này, nên nghe Rayleigh giảng bài cũng chả hiểu lắm, thế mới thêm IQ để tăng trí nhớ cho dễ hiểu những gì ổng nói thôi. Một tháng sau, buổi tối, dưới cây củ cải trắng. Rayleigh có chút buồn bực nhìn Diệt Thiên, một tháng này ông dốc lòng dạy dỗ hắn, thế mà éo nào tên đệ tử này chả học được một tí tẹo Haki gì hết, nhưng được cái tên này hơi ra xúc ra cầm một chút, phải nói là tên này mạnh kinh khủng, một tay nắm đuôi con voi cua cua quật qua quật lại đập ầm ầm xuống đất rồi cho nó một đám lửa làm thành voi nướng luôn, thế là buổi tối có thịt ăn, và đó cũng là buổi chiều của ngày thứ hai, sau khi đến hòn đảo này của hai người. Ngày thứ ba ông cùng hắn thực chiến, nói trắng ra là đánh lộn, thế ông mới biết là ông đánh không lại hắn, dùng Haki quan sát né đòn của hắn, rồi đánh hắn thì cũng chả sao cả, dùng Haki vũ trang cũng vậy. Ngày thứ tư ông đưa hắn đi chiến đấu với mấy con thú mạnh nhất ở đây, thế là hắn giơ một tay ra nắm đuôi 5-6 con cùng lúc đập tụi nó một trận rồi nướng lên ăn luôn, nói chung huấn luyện cho tên đệ tử này quá lãng phí thời gian, còn chả luyện được một tí tẹo Haki nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông bây giờ chả muốn dạy gì cho hắn nữa rồi, nhưng nghĩ tới 10 tỷ belly ông nhịn, tiếp tục dạy 2 tháng nữa đi, 2 tháng tên này còn không có luyện được nữa, ông dứt khoát bỏ của chạy lấy người luôn cho rồi, nghĩ như vậy ông tiếp tục ăn đùi cợp nướng trong tay mình. Không quan tâm lắm khi Rayleigh đang khó chịu nhìn mình, dù sao mỗi ngày thấy giết rồi quen chứ gì đâu, không phải còn chưa học được Haki, hắn tẩn ổng không cho biết. Theo hắn đếm, thì hôm nay được một tháng rồi, tại một tháng trước buổi chiều mới tới đảo Rusukaina học Haki, tính luôn hôm nay mới một tháng à, nên hồi sáng chả học được gì cả, nên đành ngày mai học lại vậy. Cách chương.